Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, bát phương mưa gió. Diệp Sát, Diệp Sát trừng to mắt, nhìn lấy mới xuất hiện mấy tên sứ đồ đi lại, nhịn không được bật thốt lên nói, này nữ nhân vậy mà cũng tới, sứ đồ đi lại đều mang mặt nạ. Mà kia mới xuất hiện mấy tên sứ đồ đi lại bên trong. Có một cái nhưng không có mang. Đặc lập độc hành. Duy nhất một cái. Diệp Sát đã vững tin chính mình tìm được rồi mục tiêu. Hơn nữa, còn là một cái chính mình rất quen thuộc mục tiêu. Nam Dung Chi thế. Nam Dung Chi thế vậy mà cũng tới Đại Tây Châu. Mà cái này đối Diệp Sát tới nói. Không thể nghi ngờ là đầu cá lớn. Lấy Nam Dung Chi thế thánh tử thân phận mà nói, nơi này khẳng định là từ nàng định đoạt. Lúc này đồng thời, Nam Dung Chi thế đi đến hải đăng phía trước, nhìn lấy còn treo ở ngoài trên tường thi thể, không khỏi nhíu chặt lông mày. Còn thất thần làm cái gì? Nam Dung Chi thế quát khẽ nói, để người chết không nhắm mắt sao? Trước đem thi thể thả xuống cho ta. Lập tức có người đáp ứng một tiếng, hướng về hải đăng đi đến, có sứ đồ đi lại nói, tử vong đoàn tàu đi lên người rồi, nhưng có lẽ người không nhiều, trong trấn hiện tại cũng là chúng ta người, nếu như nhiều người nói, khẳng định đánh nhau, ít người, cho nên chỉ có thể chơi ám sát. Nam Dung Chi thế gật gật đầu, một bên lấy ra một khối thẻ gỗ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng lượn quanh lấy, mở miệng nói, không cần đơn độc hành động, chí ít ba người một tổ. Sau đó, Nam Dung Chi thế dứt lời một nửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mãnh liệt hướng về mặt bên nhìn sang, Diệp Sát giơ ống nhòm, đồng tử bỗng nhiên một co, bởi vì đúng vào lúc này, Nam Dung Chi thế vào lúc này hướng về phương hướng của mình nhìn lại. Thậm chí, Diệp Sát có loại cùng Nam Dung Chi thế mắt đối mắt cảm giác. Toàn bộ tập hợp, đúng vào lúc này, Nam Dung Chi thế bỗng nhiên quát nói. Không cần một mình hành động, theo ta đi, một tên sứ đồ đi lại nghi hoặc nhìn hướng Nam Dung Chi thế. Tất cả đều tụ chung một chỗ làm sao lục soát sứ đồ. Cũng tìm không được tử vong đoàn tàu trên người, mục tiêu quá lớn. Nam Dung Chi thế nhếch lên áo choàng nói, không cần nói nhảm, theo ta đi là được rồi, gia hỏa kia không phải là các ngươi phân tán ra đến có thể đối phó. Nam Dung Chi thế một bên nói, lấy, một bên thả người nhảy lên, dẫm lên vách tường nhảy lên đầu tường, tòa này đường ven biển trấn nhỏ thấp phòng đều chịu cực gấp. Nam Dung Chi thế trực tiếp dẫm lên nóc phòng. Liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng cấp tốc mà đến. Đáng chết, Diệp Sát lập tức ném xuống ống nhòm. Xoay người chạy, lúc trước vẫn chỉ là nghi hoặc. Nam Dung Chi thế có phải hay không vừa lúc nhìn hướng phương hướng này. Dưới mắt Diệp Sát thì là có thể hoàn toàn xác nhận. Hành tung của mình bại lộ rồi. Nam Dung Chi thế đã phát hiện rồi chính mình. Nữ nhân kia là Trúc Cẩu A. Này đều có thể phát hiện, Diệp Sát nói nhỏ một câu, mặc dù khoảng cách hải đăng vị trí không xa, nhưng ít ra 200-300 mét có hơn, mượn lấy bóng đêm ẩn tàng, Diệp Sát lộ vẻ rất cẩn thận, hoàn toàn không hiểu rõ Nam Dung Chi thế là thế nào phát hiện mình. Mà Nam Dung Chi thế khẽ động, những cái kia sứ đồ đi lại cũng tất cả đều động rồi bắt đầu. Nhanh chóng chạy nhanh. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến, Diệp Sát nhíu nhíu mày đầu, những cái kia sứ đồ đi lại cộng lại chí ít 30 tên. Còn có Nam Dung Chi thế này phiền toái lớn, thật muốn bị bốn phía trên, hiển nhiên, khó đối phó, bốn chữ đều là khách khí. Diệp Sát bước chân lập tức lại nhanh thêm mấy phần, dẫm lên nóc nhà cấp tốc hướng phương hướng ngược nhau chạy nhanh. Hiển nhiên đối đầu không phải một cái lựa chọn tốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được một hồi gió mạnh đánh tới, lập tức ngửa về sau một cái thân thể. Lập tức liền nhìn thấy một cây sắt đen tiễn từ trước mắt mình lướt qua. Mượn lấy bóng đêm, mũi tên kia có thể nói là tương đương ẩn nấp. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, đã nhưng là tên bắn lén. Tự nhiên không cách nào tùy tiện tìm tới đối phương. Xem như một tên ưu tú cung thủ, đương nhiên sẽ không chỉ là tiễn chuẩn mà thôi. Ẩn tàng, tiềm ẩn, đánh lén, ám sát, đều có lẽ là cầm tay trò hay. Đáng tiếc, Diệp Sát cũng chuyên dùng cung. Lăn ra đến, Diệp Sát do Ưng Văn đồng tử. Ban đêm tầm mắt vô cùng tốt, mà lại, coi như không lợi dụng Ưng Văn đồng tử. Diệp Sát chỉ bằng vào sắt đen tiễn quỹ tích, cũng có thể tùy tiện đánh giá ra đối phương vị trí. Thần xạ thủ cấp đại sư tinh thông cũng không phải bài trí. Sóng xung kích, Diệp Sát đấm tới một quyền, lực lượng vô hình hướng về phía trước đập ra. Một tòa thấp phòng vách tường đổ sụp rồi một mảnh. Một tên sứ đồ đi lại nhanh chóng lui lại, né qua đào sụp vách tường. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát thả người mà rơi, trực tiếp đi đến tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Tên kia sứ đồ đi lại trong lòng giật mình, lập tức lui về phía sau, nghĩ muốn thay đổi vũ khí nhưng là không kịp rồi, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Chỉ là, tên kia sứ đồ đi lại thực không nghĩ tới Diệp Sát kiếm vậy mà như thế nhanh. Kiếm rơi nam cương ánh kiếm rơi xuống, mắt thấy muốn chém bên trong sứ đồ đi lại đầu. Lại tại này nháy mắt, leng keng, một tên khác sứ đồ đi lại từ mặt bên giết rồi ra đến. Giơ một cái chân chó loan đao, đem kiếm rơi nam cương cho tiếp rơi xuống. Nguyên lai còn có một cái, Diệp Sát cười lạnh nói, nhưng là, hữu dụng không? Diệp Sát đột nhiên phát lực, cánh tay cơ bắp kéo căng. Tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy tay chân chó loan đao không ngừng hướng về sau Nazi. Sau đó gác ở chính mình cái cổ trên. Hoàn toàn lực lượng nghiền ép. Tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Sát lực lượng. Phốp, Diệp Sát thuận thế quét ngang. Kiếm rơi nam cương xẹt qua đối phương cái cổ. Lưu lại một đạo miệng máu. Sứ đồ đi lại liền, bịch, một tiếng quỳ xuống trước đất trên. Diệp Sát cũng không dừng lại, lập tức hướng về phía trước nhảy ra. Thừa xuống tên kia sứ đồ đi lại đã đem cung tiễn đổi thành rồi giao quân dụng. Chỉ bất quá, hắn liền đưa tay cơ hội đều không có. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn không có thấy rõ Diệp Sát là thế nào xuất kiếm. Một là bởi vì tia sáng lờ mờ. Hai là bởi vì Diệp Sát kiếm xác thực quá nhanh, sứ đồ đi lại giơ dao quân dụng, chỉ lại được đến vừa mới đưa tay nâng lên mà thôi. Cái cổ trên liền nhiều hơn một đạo huyết động, trong cổ phát ra rất nhỏ tiếng vang, sau đó nương theo lấy Diệp Sát rút kiếm, quỳ xuống trước đất trên. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại, ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Thanh âm thần bí liên tục vang lên, Diệp Sát lại không lưu lại, trực tiếp quay người ra rồi phòng, dọc theo đường hẻm tiếp tục chạy nhanh. Một lát sau, Nam Dung Chi Thế đuổi tới, nhìn lấy hai cỗ thi thể khi nói, không phải nói, muốn cùng một chỗ hành động. Một tên sứ đồ đi lại nói, bọn hắn là từ cái khác địa phương chạy tới. Đại khái vừa lúc ngăn ở rồi vị trí này liền ra tay rồi. Nam Dung Chi Thế khẽ cắn môi nói, thông chi những người khác, coi như không phải từ Hải Đăng phương hướng tới đây, cũng muốn biện pháp trước tụ hợp. Nếu như muốn chặn đường, không cần thấp hơn 5 người, hoặc là càng nhiều người càng tốt. Lúc trước tên kia sứ đồ đi lại nghi hoặc nói, gia hỏa kia đến cùng là ai? Không có khả năng là đoàn tàu trưởng a. Đoàn tàu trưởng nếu như ở chỗ này, căn bản không cần chạy trốn, mà có lẽ là Nam Dung Chi Thế mang theo sứ đồ đi lại chạy trốn. Mà lại, tất cả mọi người biết rõ, đoàn tàu trưởng có lẽ tạm thời bị vây ở American đảo rồi. Cũng không ở nơi này, Nam Dung Chi thế trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Hiển nhiên rất không muốn nhắc lên Diệp Sát tên, nhưng vẫn là nói, gia hộp kia là Tử Vong Đoàn tàu thừa vụ trưởng, Bát Phương Mưa Gió, Diệp Sát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.